Chương 545, lén qua, phàm nhân lĩnh vực. Sắc mặt Vi Diệu thay đổi. Linh hơi thở thật hồn hậu linh phu đây là cái gì phẩm giai linh phu trước mắt vị này đạo sĩ, nhìn qua bất quá mới chừng 20. Nhưng vẽ chế ra linh phu, linh lực vậy mà như thế hùng hậu này sợ là không tới kết đăng kỳ, vẽ không ra được đi đáng chết đây là từ chỗ nào đi tới quái vật huống hồ quái vật này, còn cùng sở ra tiểu tử này một đám. Hắn có phải hay không, không cẩn thận, đắc tội với người cảm thấy lo lắng bất an, sắc mặt hôi bại khó coi thiên gia trưởng lão. Muốn nói lại thôi nhìn về phía sở thiếu niên. Nhưng là kia thiếu niên, chậm rãi đứng lên. Ý cười yến yến hướng hắn ôm quyền. Khách khí hữu lễ. Quay giày thiên lão, hẹn gặp lại nha nói như vậy, hắn liền chuyện gì đều không có kịp phản ứng. Trong phòng khách mấy người đã mất đi bóng dáng. Sắc mặt hắn lại là biến đổi. Hoảng sợ không hiểu, ngồi liệt ở nơi đó, một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu sau, hắn tay run run cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Thẩm gia lần trước, kia dung hợp nhiều linh căn thuốc, các ngươi dùng sao cũng không biết đối đầu người nói cái gì. Thiên trưởng lao sắc mặt, càng thêm hôi bại. Cuối cùng cười khổ ấn rớt điện thoại, nhìn qua bên ngoài ánh nắng tươi sáng sắc trời, đưa tay bưng kín mặt. Dường như ảo não tới cực điểm, lại như là thống hận tới cực điểm. Thế nhưng là trước mắt, hắn lại rõ ràng biết một chút. Nguyên bản là có một cái có thể cơ hội một bước lên trời bày ở trước mặt hắn, lại bị hắn cho sinh sinh bỏ qua. Nếu là hắn, sớm đem mấy người giấy chứng nhận thân phận làm tốt, để bọn hắn nhận hắn thiên gia một cái nho nhỏ ân tình. Quay đầu, có phải hay không liền có thể làm thiên gia nâng cao một bước đây thẩm gia chú nói. Dung hợp nhiều linh căn thuốc, hoàn toàn không phong hiểm, làm đệ đệ của hắn nhiều linh căn, dị biến thành lôi hệ linh căn. Không chỉ có như thế. Kia thiếu niên tiện tay đưa tặng cho thẩm duệ thuốc, trực tiếp làm hắn vọt tới trúc cơ trung kỳ. Phải biết, trước sớm, tại thẩm duệ không uống cái kia dược tế lúc, vẫn luôn đỉnh trệ tại luyện khí kỳ. Bất quá là một bình tiện tay đưa tặng thuốc mà thôi, lại có thể làm hắn liền trùng mấy cấp. Ổn ổn bước lên trúc cơ trung kỳ. Có thể thấy được kia thiếu niên thuốc, ra sao kỳ cường đại, cũng không có nguy hiểm. Lại sinh, bị hắn ghét bỏ đổi một bình là rất khó đến. Nhưng lại khó đến nếu là có lòng tìm, còn có thể tìm đến. Nhưng, làm có thế nhiều linh căn dị biến thành, khi hữu hiếm thấy lôi thuộc tính linh căn, kia trên cơ bản đều xem như chơi y ban phúc khí a đau lòng tích tụ tới cực điểm thiên gia trưởng lão. Không chế không nổi ngửa mặt lên trời dài giống vài tiếng. Dọa hướng mới từ bên ngoài gấp trở về thiên gia chu một cái giật mình, nhanh lên chạy tới. Nhưng lại nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại. Lại hề vải tới cực điểm trưởng lão. Cảm thấy kinh dị không thôi. Chân chớ nói, trưởng lão, ngài đây là thế nhưng là trưởng lão lại cười khổ vài tiếng, quay người rời đi phòng khách. Làm thiên gia chu không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Mà rời đi thiên gia một đoàn người. Túm lao đạo sĩ, nhàn nhã đi dạo khởi đường phố. Cũng không vì, thiên lão không có vì bọn họ làm giấy chứng nhận thân phận một chuyện, mà cảm thấy khó chịu, hoặc là không thoải mái. Đến là tiên su tiểu tỷ tỷ có chút không hiểu. Các ngươi không có chứng minh thân phận là thế nào một chuyện cái này nhà thiếu niên ý cười yến yến. Nói lời kinh người nói, chúng ta là hắc hộ nha, lén qua đến. Tiên su tiểu tỷ tỷ một mặt mở mịt. Lén qua từ nơi nào lén qua đến, vậy mà lại không có giấy chứng nhận thân phận thiếu niên nháy mắt mấy cái, nhìn về phía tiên su linh. Chứng trạc đàng hoàng hỏi. Tiểu tỷ tỷ biết giới ngoại sao tiên su linh ha hô cờ mô mở thanh lánh mặt mày bên trong, hiện lộ ra mấy phần chấn kinh. Phàm nhân lĩnh vực nô, các ngươi là như vậy xưng hồ giới ngoại nhà, không kém bao nhiêu đâu thiếu niên cười cả lơ phất phơ. Dường như không có cảm thấy, mình, có nhiều làm cho người ta chấn kinh ngoại ý muốn tựa như. Cười tủm tỉm lại tăng thêm một câu. Ra chính là từ nơi đó, bị cái lao đạo sĩ này mang đến nhà. Trình độ nào đó, xem như lén qua A Tiên Su Linh khoe môi động động, cảm thấy chính mình có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết muốn hỏi cái nào. Chỉ có thể chỉ chốc lát không nói gì. Nhìn Tiên Su Linh bộ dáng kia. Thiếu niên khẽ cười một tiếng. Tiểu tỷ tỷ đây là hối hận sao không có. Tiên Su Linh lắc đầu. Chân thành nói, xuất thân có lẽ quyết định về sau muốn đi con đường, nhưng nếu là bản thân cố gắng. Còn có thể thay đổi cố định muốn đi con đường, trước mắt các ngươi không phải là như vậy sao? Ta vì cái gì muốn hối hận đâu? Nàng nhìn qua thiếu niên, cong môi cười một tiếng. Rõ ràng linh cảnh xuân tươi đẹp, như hoa nở rộ. Ta cảm kích các ngươi có thể đến, cảm kích có thể để cho ta gặp gỡ các ngươi, thật cảm kích. Thẩm Trường Lâm nhíu mày lại. Tiểu cô nương này tâm cảnh, giống như cường không ít ta cảm giác, so lúc trước không có kết đan lúc, muốn lắng động rất nhiều, chưa tư nở dê xuất hiện trong tưởng tượng yếu ớt không chịu nổi. Chân ý bên ngoài, mà thiếu niên cu nở dê hơi trước mắt, cười nhẹ nhàng. Ra cu nở dê thực cao hứng, có thể gặp được tiểu tỷ tỷ nha, ai ngờ. Thiên Su Linh phun ra một câu càng chân thực. Ta cảm thấy, ngươi là càng cao hứng gặp gỡ trong tay của ta Linh Phu. Dù sao, người này lúc trước thế nhưng là vì nàng trong tay Linh Phu, mới cùng với nàng đáp lời. Trước mắt, càng vì hơn Thiên Su ra toàn bộ Linh Phu trao quyền, mới nguyện ý chiếu cố nàng. Cho nên, nàng nói như vậy, không có ma bệnh á. Thẩm Trường Lâm cùng phất hệ, ngoài ý muốn nhìn Thiên Su Linh một chút. Dường như không nghĩ tới, cô nương này ngoài ý muốn nhạy cảm, mà bị vạch trần thiếu niên. Một mặt thản nhiên, tiểu tỷ tỷ cảm thấy, tiểu tỷ tỷ trong tay Linh Phu lại hảo, nhân phẩm không được, ra sẽ cao hứng gặp phải sao? Lời này đến làm Thiên Su Linh run lên. Hơi chớp mắt, lắc đầu. Sau đó, trần trờ nói, khả năng, sẽ trực tiếp đem Linh Phu cướp đi dù sao, lấy năng lực của hắn. Đem Linh Phu cướp đi, quay đầu cải tạo một chút, liền biến thành hắn. Coi như bị người khác chỉ trích. Nếu là hắn không muốn thừa nhận, người khác cu nở dê không có cách ra đúng không? Cho nên, nghĩ như vậy hẳn là cũng không có vấn đề. A Sở thiểu niên một mặc, khỏe miệng vi diệu rút hạ. Nàng làm sao có thể là loại người này? Nàng rốt cuộc đã làm gì, mới có thể cho Tiên Su tiểu tỷ tỷ dạng này hảo giác? Ga nàng rõ ràng là cái người đứng đắn, càng là cái lương dân, đại đại lương dân, ai ngờ. Thẩm Trường Lâm lại không chút khách khí cười to lên. Không sai không sai, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy khó được. Phất hề cu nở dê mí môi cười nhạt. Giống như, hắn xác thực sẽ như vậy làm. Nhân phẩm hành, liền dùng hãng giao dịch thương lượng, người tốt ta tốt mọi người tốt. Nhân phẩm không được, liền dùng uy hiếp hành thương lượng, có vẻ như cùng đoạn, không có khác nhau. Chẳng qua là không nghĩ tới, Thiên Su Linh thấy được là thấu triệt. Nhìn nhìn một mặt chân thành Thiên Su Linh. Lại nhìn nhìn cười ha ha Thẩm Trường Lâm, cùng với mím môi cười nhạt phất hề. Sở thiểu niên chỉ lên trời lật ra cái lường nguyết. Ngạo kiêu hừ lạnh một tiếng. Các người rốt cuộc đối ra có cái gì hiểu lầm? Ra luôn luôn thích công bằng giao dịch, làm sao có thể làm cái loại na y vô nhân đạo hoạt động.